Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một loại giống như bị xé nát, giống như đau đớn. Ta không muốn chết, cho nên ta muốn sống. Nàng nâng lên chính mình, mà Dự Luật lại phát hiện hắn ở nàng hai mắt đã tìm không thấy bất luận cái gì có quan hệ với yêu. Cái kia yêu hắn, Hạnh Nhược Tâm đã chạy đi đâu? Cái kia có thể vì hắn làm hết thảy, Hạnh Nhược Tâm đã chạy đi đâu? Mà hắn phát hiện hắn hận trước kia, cái kia luôn nói lại yêu hắn nữ nhân, như là càng thêm hận hiện tại cái này nữ nhân không còn yêu hắn. Người cũng chỉ có thể đường đường khất cái mà thôi. Ta đã nói rồi, ta làm người sống không bằng chết. Thoạt nhìn, người hiện tại vẫn là sống thực hảo. Trên dưới đánh giá liếc mắt một cái nhìn Hạnh Nhược Tâm, mắt hận ý còn tại. Lão bản, hắn chậm giọng nói, mà Hạnh Nhược Tâm thân thể lại là hơi run rẩy một chút. Hắn liền thật sự vô pháp buông tha nàng sao? Liền thật sự không thể làm nàng sống sót hay sao? Hắn biết không, nàng có hài tử, một cái bọn họ đều cho rằng không có khả năng có hài tử. Ngày này cửa hàng lão bản chính là lúc trước thu lưu Hạnh Nhược Tâm. Nghĩ xem đến Sở Luật cũng đã sửng sốt một chút. Lần đầu tiên cũng đã nhìn xa Sở Luật thân phận. Người này cơ hồ mỗi ngày ở thương nghiệp, tạp chí. Mấy ngày hôm trước càng lạ. Mà hắn như thế nào tới? Nàng chỉ là tiểu tâm, nhìn thoáng qua Hạnh Nhược Tâm. Bọn họ sao có thể đụng phải cùng nhau? Chuyện này căn bản là xe lửa đâm địa cầu, tan xương nát thịt. Lão bản, nữ nhân này, khai trừ. Hắn thanh âm lãnh khốc truyền ra, lại là làm cho tuổi trẻ nữ lão bản sửng sốt, phức tạp tầm mắt ngừng ở Hạnh Nhược Tâm trên người. Đã đáng thương nàng, như là người nam nhân này, nàng càng biết nàng không thể đắc tội, mà nàng chỉ là trầm mặc lầm vào lượng nan chi gian. Thực xin lỗi, chọc cho người phiền toái. Hạnh Nhược Tâm nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, đã có quyết định. Đường nàng mở hai mắt là lúc, trong lòng đã bắt đầu lan tràn một loại cực hạn bi thống. Nàng thật sâu hướng tới nữ lão bản, cong hạ eo. Sau đó không có lại đi xem Sự Luật cùng Lý Mạn Ly, liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Bọn họ còn không phải tưởng nàng đi rời đi sao? Kia nàng đi, bọn họ vì chính là liền không nghĩ như thế nàng. Được, nàng về sau sẽ không tái xuất hiện trước mặt bọn họ. Sự Luật mắt lạnh, nhìn cái kia làm như gió thổi qua, lại phải ngã xuống thân thể. Đặt ở bên cạnh người, tay dùng sức nắm chặt. Quay đầu lại, cầu hắn, chỉ cần cầu hắn, có lẽ hắn liền có thể. Chỉ là hắn kia một câu, có thể không còn có tưởng xong. Cửa đã lấy, kinh không có nữ nhân kia bóng dáng. Lý Mạn Ni vẫn ôm Sở Luật trong cánh tay, trong lòng giống như bị một thùng nước lạnh giống nhau, toàn thân đều là lạnh muốn mệnh. Luật, chúng ta trở về đi, ta có chút lạnh. Nàng ngẩng đầu vọng vào Sở Luật, hắc không thấy còn người, miệng cũng lộ ra nụ cười. Sở Luật thân mình hơi chỉnh một chút. Đi thôi, hắn tay có chút cứng đờ, kéo eo Lý Mạn Ni, hai người đi ra ngoài. Thậm chí bọn họ vượt rời điểm đồ ăn, câu là chưa động quá một đũa. Nữ lão bản đứng một bên, mắt lạnh nhìn bọn họ rời đi, cuối cùng rất nhỏ thở dài một hơi. Hạnh Nhược Tâm bảo trọng đi, mà nàng có thể cho cũng chỉ có một câu bảo trọng. Hạnh Nhược Tâm vô thần đi về chính mình cái nhà kho kia. Nơi này chính là nơi mà nàng ở, cũng là nơi mà nàng đã qua đêm. Đẹp chính mình số lượng không nhiều lắm quần áo bao lên, sợ đi là tốt nhất. Tuy nhiên về sau đều không cần gặp lại, mà nàng cũng không muốn biết về bọn họ bất luận cái tin tức gì. Hết thảy đều kết thúc, thật sự kết thúc. Nàng ôm chặt chính mình trong lòng ngực, lại là đem mặt chôn vào trong bao. Đây là cuối cùng một lần vì hắn khóc. Cuối cùng một lần về sau, nàng sẽ quên chính mình sinh mệnh xuất hiện quá một cái gọi là Sở Luật nam nhân. Cũng sẽ quên cái kia cho nàng một cái bùa hộ mệnh nam hài. Nước mắt không ngừng từ khóe mắt rơi xuống, bế mất ở cái bọc nhỏ kia. Ngày mai liền rời đi. Sở Luật tập đoàn, Đỗ Tĩnh Đường hấp tấp xông vào Sở Luật trong văn phòng. Tàu hồ vẫn là khai kia đạo môn quá mức trướng mắt giống nhau, trực tiếp một chân đá văng ra. Sở Luật mắt lạnh nhìn, hắn vẫn cứ ngồi ở chính mình bằng ghế ra, mà hắn kia phiến trên cửa còn để lại một cái cực đại chân to. Đỗ Tĩnh Đường, nếu ngươi không muốn nghĩ chân của ngươi bị đau, ta có thể lập tức giúp ngươi dập bớt. Sở Luật âm lãnh truyền đến âm thanh, và Đỗ Tĩnh Đường chỉ là thật sâu hút một ngụm khí, lúc này mới đi lên trước, đôi tay chống ở Sở Luật trên bàn công tác. Anh họ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi huyết là lãnh hay sao? Ngươi tra tấn nàng có chưa đủ hay sao? Hắn ngực lúc lên lúc xuống, tựa hồ là cực lực áp lực cái gì. Ta không rõ ý tứ của ngươi. Sở Luật đôi mắt không có rời đi qua chính mình trong tay văn kiện, thanh âm như cũ lạnh băng vô ôn. Có lẽ đây chính là hắn bản tính. Biểu ca, ngươi liền thật sự như vậy tàn nhẫn? Nàng hiện tại cái gì cũng đã không có. Hạ gia cũng không cần nàng. Người có hay không không nghĩ tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net